Bài thứ 54. Đến giờ chết, cả vũ trụ có ích gì cho ta? Ông Job nói rằng: hơi thở tôi tiêu mòn, ngày đời tôi lụng tắt, phần tôi nấm mồ. Ngày giờ qua đi, năm tháng qua đi, sự vui chơi, lời ca tụng, vẻ sang trọng cùng qua đi, kết cuộc sẽ ra sao? Kết cuộc chỉ còn lại sự chết sòng sọc chạy lại bóc lột và để ta mình trần tay không. Rồi người ta ném ta xuống nguyệt, lấp lại, ở đó ta sẽ thối nát làm của nuôi dòi bò. Sau hết, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu thân tình, hết thảy đều bỏ mặc ta với sương tuyết, nắng mưa, cỏ cây. Mọi người đều quanh ta. Sao? Không còn lại chút của cải, vinh hoa hoặc thứ gì nữa sao? Phải, chẳng còn lại gì hết. Chỉ còn lại một cái tư tưởng khiến cho ta phải băn khoăn bối rối. Ấy là cái tư tưởng về sự rỗi linh hồn. Ôi sự chết, sự chết, mày đừng có chạy xa con mắt ta nữa. Lạy Chúa, xin hãy soi trí mở lòng cho con. Nhà tôi ở đã bị giật tung và đem đi như lều mục tử. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt ngang hàng chỉ. Từ sáng đến khuya, Chúa làm cho con hao mòn sinh lực. Biết bao kẻ suy tính trăm công ngàn việc rất kỹ lưỡng mà phải lăn ra chết giữa những lúc công việc kia sắp xong. Bất hạnh cho chúng vì thấy chúng nằm vật vã trên giường sắp chết mà vẫn còn trìu mến của cải vật chất đời này, nào có lợi gì? Những của cải phù vân giả trá đối với con mắt mù tối của người đời thì xem ra lớn lao quý báu. Nhưng đến giờ chết, cái vẻ sáng lạng giả dối kia sẽ biến mất. Nhìn thấy ngọn nến sáng người ta đốt bên mình, người hấp hối nhận ra chức cao, quyền trọng, của cải, vinh hoa đời này dù to tát chừng nào cũng chẳng có giá trị gì. Cái bóng u ám sự chết sẽ làm cho cả ngai vàng bệ ngọc của những bậc vua chúa oai nghi hiển hết cũng phải ra tối tăm ảo não. Ôi lạy Chúa, vậy xin Chúa hãy ban cho con chỉ xin bấy nhiêu. Từ xưa đến nay, con đã khinh dễ ơn Chúa, nhưng giờ đây con hối hận ăn năn. Xin Chúa tha thứ cho con và lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Hèn hạ thay tiền bạc của cải. Chủ nó vừa nhắm mắt xuôi tay, nó liền bỏ chủ nó ngay. 6 tấm ván là và một ít giấy bao bọc tử thi, đó là gia tài chủ nó đem theo. Hèn hạ thay chức quyền danh vọng. Vì chủ nó chết, người ta làm ma chay cho sang, xây mồ cho đẹp. Nhưng nếu chủ nó phải mất linh hồn thì chức tước danh vọng có ích gì cho chủ nó đâu. Hèn hạ thay nhan sắc loài người. Vì sau khi chết, người ta sẽ làm của nuôi dòi bọ, sẽ thành đống thịt hôi thối, khiến ai cũng phải ghê tởm, ngậm miệng, bịt mũi. Lạy Chúa, con biết phạm tội thì mất nghĩa cùng Chúa. Vậy mà con cứ phạm tội, nhưng con trông cậy Chúa sẽ tha thứ cho con, vì Chúa đã chịu chết để tha tội cho nhân loại. Lạy Chúa là Chúa lòng con, chớ gì từ xưa đến nay con không vấp phạm đến Chúa bao giờ. Lạy Chúa là cha nhân lành vô cùng, con biết Chúa hằng thương yêu con chừng nào, và lòng thương yêu kia càng làm cho con đau đớn hơn nữa vì đã vấp phạm đến người. Lạy Chúa, con kính mến Chúa, xin ban cho con ơn bền đổ để kính mến Chúa đến cuối cuộc đời. Lạy Đức Mẹ Maria là mẹ con, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho con.